Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện của tác giả Phương Lê, câu chuyện Nghiệp Nuôi Bùa Luyện Ngải. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Chiều muộn ngồi ở cơ quan làm việc, chẳng hiểu sao trí óc của cô vẩn vơ, mường tượng lại câu chuyện cũ của Nhung trong những lần gặp trước. Cô nhớ mấy lần trước Hương lên Hà Nội và trong phòng của Nhung chơi ngồi lơ đễnh ngồi nghe. Cô bạn say sưa giảng giải về con búp bê Kumanthong là một loại thần giám hộ huyền bí theo tín ngưỡng dân gian của Thái Lan. Trong những lần đi du lịch rẻ cùng với công ty, Nhung sang Thái một mình, nhưng cũng có thể sau này những lần ấy mối quan hệ của hai người lạnh nhạt ít đi. Hương thấy sợ, nhưng ôm con búp bê trên tay mải mê giảng giải về thuật bùa chú, về những con búp bê Kumanthong với những sức mạnh tâm linh vô song của nó. Hương nhìn bạn buông tiếng thở dài rồi gạt đi. Mày quan tâm đến những tà thuật đó để làm gì? Nếu mà chúng có thật thì cũng làm vay trả. Nó hại người ta được thì cũng đồng nghĩa nó hại mình được. Đó là luật nhân quả. Tao không thích và cũng không bận tâm đến những thứ đó. Tao nghĩ mày nên như vậy. Nên để một chút thảnh thơi trong tâm hồn mà sống. Đừng nên mụ mị vào ba cái thứ bùa bà đã làm gì. Không có Phật nào dạy con người ta làm điều ác hại người như vậy. Hay là mày muốn sử dụng những thứ đó để hại ai? Nhưng Nhung là một nụ cười cái đắng lắc đầu rồi bảo, hại ai chứ? Ta chưa biết, nhưng mà đó cũng là một sự lựa chọn, một sự bám víu vô hình. Nếu như họ cạn tình cạn nghĩa với tao thì đừng trách tao tàn ác với họ. Hương im lặng, cô thấy sợ hãi trong giọng nói thì thầm nguyền rủa đầy cây độc của Nhung đang ngấm ngầm vào một bối tượng vô hình nào đó. Cho dù Dung không nói, Hương cũng phần nào đoán biết người đó không ai khác chính là mẹ Bảo. Ta chẳng bao giờ tin vào những thứ quyền năng vô hình nào đó, nhất là những thứ tà giáo để hại người hại mình. Họ làm tao đau đớn như vậy, ta cũng sẽ trả thù gấp nhiều lần nỗi đau tao phải gánh chịu. Ta biết thần thù này mày nhắm đến ai. Yêu nhau mà đột ngột ngột ngạt như vậy thì chia tay, việc gì phải theo hận thù hại mình hại người. Hưng đưa mắt nhìn Nhung và nhìn con búp bê dưới tay nó ngậm ướm hỏi, chuyện bà sinh mẹ Bảo phải không? Việc gì phải vậy? Phải nuôi hận thù làm gì? Nhung đưa mắt ngầm xác nhận, bà vẫn gay gắt như vậy à? Không thay đổi gì sao? Vẫn là cái chuyện gia cảnh đó. Nếu hai đứa cố nhắm mắt lấy nhau, về nhà chẳng biết nhìn mặt nhau thế nào. Cô cái Bảo lại là con một, muốn trốn cũng chẳng được, cho nên đành nhùng nhằng như vậy. Nhung buông tiếng thở dài rồi đáp, mày nghĩ hay thật. Vấn đề mày và Bảo như vậy, Bảo anh ta không thể chỉ có biết sống thể thốt, cho bạn bè thân thiết tao nói ra hơi phũ, nhưng mà không khéo đó chỉ là cái cớ do lão ấy, thằng sợ khinh đó nghĩ ra. Lão không thể ăn chùa suốt những tháng qua như vậy. Chứ mày chưa tốt nghiệp đại học thì Bảo chờ, đến giờ đã tốt nghiệp tuy lương lậu không cao, nhưng gọi là có công ăn việc làm ổn định. Giờ còn chờ gì nữa? Hai lão ta đã no sôi chán chè, giờ muốn đánh bài chuồn rồi vin vào cớ bà sinh để lừa mày. Cho nên một lần quyết định cho nó dứt khoát đi. Quyết đến với nhau được thì đến, còn không thì giải thoát cho nhau. Thời thanh xuân đẹp nhất của đời người con gái mày đã biếu không cho lão, còn phải nghe những lời cay nghiệt từ mẹ của lão, gia đình nhà lão, hỏi như vậy có đáng không? Hương hỏi một thứ một hồi như đang tra gạo, sạt bối vào lòng bạn về phần của Nhung. Cô chỉ biết mím môi im lặng ngậm ngùi cay đắng. Có lẽ đến giờ nghe lời của Hương làm cô dần tỉnh mộng. Mãi sau cô buột miệng rồi bảo, nếu mọi thứ vượt qua sức chịu đựng, dám lừa dối tao, thì chắc chắn họ phải trả những thứ họ đã vay, những thứ họ đã trả đạp lên tao suốt thời gian qua. Rồi thế nào cũng cần có một lần gặp nhau để nói rõ tất cả ấm ức oán hận trong lòng tao phải chịu đựng. Nhung thầm thì nhắc lại, không biết sao vô tình Hương lại nhìn xuống bụng Nhung, một tay nó cầm búp bê, một tay xoa xoa bụng như người đang mang bầu. Nhung khẽ nở một nụ cười kinh dị vô cùng, nụ cười đó giống như nụ cười của con búp bê nó đang ôm trên tay. Nhưng rồi cái ánh mắt đó cũng qua nhanh. Nhung gượng cười giả vờ lảng sang chuyện khác, thôi đừng nói đến chuyện của tao và Bảo nữa, tao biết mày cũng chẳng thích thú gì với những cái chuyện bùa bà này. Lâu rồi tao chưa có về quê ghé sang nhà mày. Tự nhiên thấy nhớ mẹ mày, như cây khế mà ngày trước mỗi khi về nhà mày đều có túm lớn túm nhỏ mang về lên thành phố. Hương nhìn bạn rồi nở một nụ cười thân thiện. Đợt này lên vội quá nên tao quên mất. Tao về quê thì thi thoảng mày sang nhà ghé chơi. Cấp 3 hai đứa học chung, lên đại học hai đứa trọ chung. Bố mẹ anh chị tao đâu có coi mày như là người ngoài đâu mà ngại. Về quê anh chị tao cũng đập gia đình ra ở riêng hết. Bây giờ nhà có mỗi mình tao và mẹ neo người lắm. Muốn bám trụ thành phố nhưng không phải không được. Mỗi nhà mỗi cảnh, không nhà nào giống nhà nào. Tao cứ đinh ninh tốt nghiệp đại học, kiếm ít tiền về sửa lại nhà cửa cho bố mẹ khang trang một chút. Nó sắp sập đến nơi rồi. Tao không biết đến khi nào mới làm được. Sang nhà nhìn mẹ mày, tao chỉ ước giá như bà sinh bái được bậc bồn 1/10 của mẹ mày thì đỡ. Nhưng nghe vậy thì gạt đi. Thôi, cả nhà bái ra khỏi cuộc sống của mình đi. Cô níu kéo không giải quyết được gì đâu. Tao cũng nghĩ vậy nhưng bảo... Nhung ngập ngừng. Có những điều tao không tiện nói. Nếu khó quá thì thôi, khi nào có dịp thì tiện nói. Hưng nhìn con búp bê rồi bảo, đừng tin vào những thứ ma quỷ vô hình như vậy. Nó ám vào mình đấy. Nếu như nó có quyền lực thực sự thì đấy cũng là hại mình hại người, phi tiền kiệt sức mà thôi. Để tâm hồn mình thành thơ suy nghĩ chuyện khác. Đúng sai phải trái mọi chuyện đã qua thả cho nhau đi. Nhưng tỏ ý luyến tiếc không đồng ý, nhưng cũng chẳng phản đối ý kiến của Hương. Suy nghĩ gì như mà bỏ bộ mê thuốc lú ngẩn người ra như vậy. Tiếng của chị Tuyền ngồi bên cạnh đi đến sau lưng, cầm trên tay tập giấy, bộp lên vai, cất tiếng hỏi khiến cho Hương giật mình quay lại. Chẳng có chuyện gì đâu chị à, suy nghĩ vẩn vơ vậy thôi. Nhưng ở bàn bên Thìn quay sang bảo, anh có thằng em đằng vợ đó, lấy vợ được một thời gian và nó mới có bầu. Thời gian đầu nó cứ cẩn ngơ như vậy, rồi sau đó phát bệnh tâm thần điên loạn. Chị Tuyền nghe vậy thì bật cười phá lên. Vậy chắc là chúng bùa bả gì rồi. Càng hiện đại người ta lại càng nghĩ ra nhiều thứ để hại nhau, vượt xa trí tưởng tượng của con người. Nhà nó nghĩ vậy cũng khổ đấy. Khổ thân giàu có, con một điên điên dại dại. Mẹ nó nghi ngờ do con người yêu cũ làm để trả thù. Hương im lặng lơ đễnh với câu chuyện của Thìn. Khi cô ngẩng đầu lên thì Thìn thu dọn giấy tờ, chiếc điện thoại áp trên tai, nên dứt câu chuyện đứt quãng ở đó. Rồi anh đang chuẩn bị nhé. Em định lên nhà cô ấy sao? Thiện quay sang Hương, Tuyển và Lâm nói vội, nhanh có việc cho nên anh về sớm một chút. Không kịp nghe lời đáp lại, bóng của Thiện khuất dần trong buổi chiều đông lạnh giá. Thôi về thôi, ngồi đó ngẩn ngơ làm gì. Chị Tuyển ngồi bên cạnh thu dọn giấy tờ, tắt máy tính đứng dậy. Lâm đi ra từ trước, chỉ còn một mình Hương ngồi lại. Không hiểu vì lý do gì, trong trí óc của Hương vẫn có mường tượng lại câu chuyện mấy tháng trước cô gặp Nhung, và câu chuyện cũ tái hiện rõ mồn một trong óc của cô. Bẵng đi một thời gian dài, câu chuyện của ngay người bạn trước kia từng học cùng, trò chung những năm tháng ở Hà Nội nhạt dần. Hương tắt máy tính rời khỏi văn phòng. Cuối cùng khi trở về đến cổng nhà, trời đã nhá nhem. Cô dừng xe trước cổng khi thấy mẹ cô, bà Hiền cùng mấy người hàng xóm xôn xao đứng trước cổng. Trên huyện vừa có vụ tai nạn chết người, vừa mới thôi. Con dâu tôi đi làm về kể thế đáng sợ lắm, sẽ bị hồ vô cắn nát bét. Tiếng của bà hàng xóm bảo, nhưng tiếng của bà khác lại chen. Ôi dào ơi, tai nạn giao thông như cơm bữa, ngày nào chả có. Không nếu thế đã chẳng có chuyện. Bấy gạt đi ngay chừng sự việc rất nghiêm trọng. Từ ngày đứa con dâu kể, mà quỷ gì đó lôi nó đi bắt nó phải chết. Nghe kể ly kỳ rùng rợn lắm. Ôi dào ơi, một đồn 10, 10 đồn trăm, qua miệng mỗi người mỗi khác. Hương không mấy chú ý đến câu chuyện của bà hàng xóm, cô chỉ cứ cúi đầu chào dắt xe máy vào sân. Những tiếng xì xào đằng sau lưng vẫn còn vòng vòng vọng tới. Nghe bảo người ta còn thấy cả búp bê hình nhân của người yêu cũ của nó, bởi vì người ta khẳng định không phải là do nó tự tử, bị ma quỷ dồn vào đường chết. Hương xuống xe đi vào phòng khép cửa lại, nhưng lời bàn tán ngoài đầu ngõ vẫn còn về câu chuyện tai nạn. Nhưng cô chỉ nghe lõm bõm câu được câu mất. Còn búp bê hình nhân của người yêu cũ không phải do nó tự tử đâu, bị ma quỷ dồn vào đường chết đó. Cô chẳng hiểu vì sao lời nhắc âm vang của bà hàng xóm ngoài cổng vang lên trong đầu. Làm gì ngơ ngẩn như người mất hồn vậy con, thay quần áo rồi ra ăn cơm nhanh lên. Bà Hiền đứng ngoài cửa phòng ngó đầu nhìn vào dục khiến cô giật mình. Dạ vâng, con thay quần áo con ra ngay. Bà Hiền gật đầu khép cửa lại. Bữa cơm tối ngày mẹ con Hương qua nhanh, Hương không hỏi thêm gì về câu chuyện ban nãy của mấy bà hàng xóm đầu ngõ. Dọn dẹp xong cô trở về phòng gần 8 giờ đêm. Cô đưa mắt nhìn vào ô cửa sổ, nhưng ngần ngại không dám mở, cô đặt lưng xuống giường. Cơn gió mùa đông từ khu vườn thổi ù tới mang theo hơi lạnh. Cô Thảo thức mãi không sao ngủ được, những hình ảnh cũ chập chờn hiện lên trong trí óc. Thằng đưa tay tìm mãi chiếc điện thoại trong màn đêm, đưa tay ra khỏi chăn có cảm giác như mình vừa đưa tay vào ngăn đá lạnh. Chiếc điện thoại đặt trên cạnh ngay chiếc đèn ngủ, nắm trong tay cũng lạnh giá. Màn hình chớp sáng chói lòa ngay trước mặt. 2 giờ đêm, chẳng biết trong lòng thôi thúc thế nào, Hương vào Facebook, những dòng new feed chia sẻ đã lâu của Nhung, cô bạn nghèo từ thuở còn sinh viên học cùng, cùng quê, cùng học cấp 3, ở trọ chung trên Hà Nội, lại hiện lên trước mắt. Chăn trở về cuộc sống dân nghèo, chẳng biết người viết cụ thể là ai, nhưng thấy đúng với hoàn cảnh ngày xưa của hai đứa từng. Mặc dù hoàn cảnh gia đình cô khá hơn, không phải chật vật vừa học vừa làm như nó. Làm gì có ai muốn ở trong một căn nhà trọ chật hẹp, trong một con ngóc ngách ngoằn ngoèo, trong một con ngõ chật kín chen chúc. Làm gì có ai muốn ở trong căn phòng nhỏ trên lầu bí dịt, muốn lên phải trèo qua hàng chục bậc thang tối om. Làm gì có ai muốn ở trong một căn nhà chung chủ, bị giới hạn thời gian giờ giấc, chung đụng với người khác từ khoảng sân cái nhà vệ sinh hay là cái hiên nhà. Sống trong nhà nhưng cứ phải nhìn trước ngó sau, cố gắng không ảnh hưởng tới ai, nín thở mong đừng ai ảnh hưởng tới mình. Làm gì có ai muốn rời cái quê nhà rộng rãi, có sân, có vườn, có con chó, con mèo chạy quanh, có khoảng trời cao rất rộng, đòi lấy nắng mưa trăng sao mỗi ngày, để tới một nơi đông đúc, người ta đo với nhau từng mét vuông. Tôi đi tìm trò lang thang nghít trên mạng, lề là biết bao nhiêu con hẻm nhỏ, đường đông, để tìm tới một cái biển cho thuê nhà. Tôi nhanh nhẹn ấn số điện thoại in trên tấm biển hẹn chủ nhà cho xem phòng. Tôi đi xem một căn phòng thoáng đãng, có cửa sổ, có hiên nhà, có giếng trời, có ban công. Phòng ốc thoáng mát sạch sẽ, có cách âm chống cháy, có thoát hiểm, có báo động. Tôi tự hỏi giá rồi ngậm ngùi nhìn nhau. Đẹp nhưng mà mắc quá. Cảm ơn anh, cháu cảm ơn chú, con cảm ơn cô. Rồi tôi đi sâu vào con ngõ hẹp hơn, quẹo qua con hẻm nhỏ hơn, lách người và xe qua những người và xe khác. Tìm một căn nhà nhỏ xíu chồng tầng, bên trong là cả chục hộ cùng nhau chen chúc ở. Đây tuy không phải những dòng nó viết, mà là những dòng nó lại chia sẻ của một ai đó đã từng có cuộc sống giống hai đứa trên Hà Nội. Cô cũng chẳng kéo xuống thêm nữa, nhưng tâm trí của Hương mông lung nghĩ về chuyện cũ. Ra trường Hương không thể bám trụ tại Hà Nội. Tuy cũng là dân tỉnh lẻ, nhưng gia đình của Hương khá khẩm, nên chỉ một thời gian ngắn sau khi ra trường, cảm thấy không thể bám trụ ở Hà Nội trước sự thúc ép của anh chị về trông nom mẹ, nên xin về quê, làm chân văn thư quèn ở xã, lương lậu 3 cọc 3 đồng. Lương chính thức còn thấp hơn cả lương mấy đứa công nhân trong mấy khu công nghiệp gần nhà. Sạch sẽ quần áo là lượt, bớt áp lực, nhưng mà sự nhàm chán mẫn vậy. Không khác gì một người bị cầm tù trong một khoảng không gian vô hình ngột ngạt. Muốn bứt phá lên nhưng cứ bị một thế lực vô hình nào đó cầm hai bàn chân kéo lại. Đã nhiều lần Hương nảy ra ý định bỏ làng, bỏ việc lên Hà Nội, sống cuộc đời như Nhung. Khi nhìn thấy những bức hình long lanh, check in check out trong những quán cà phê, khu trung tâm thương mại sạch sẽ, sang trọng và chuyến du lịch rẻ tiền đi Thái, khiến trong lòng của cô trỗi dậy sự thèm muốn. Thành phố hoa lệ, đầy hoa nhưng cũng đầy lệ. Người rời đi cũng mang theo những kinh nghiệm phong phú và quý báu, giúp họ sống tốt cuộc đời của mình khi trở về quê hay đến những vùng đất khác, nên chẳng có trải nghiệm nào là hoang phí. Hương trở lại thành phố lần gần đây nhất cũng là cách đây vài 3 tháng, nhưng chỉ là kiếm cớ lên chơi, xách thêm cho Nhung dễ đến 3 kg khế ngọt. Cây cây khế sau nhà mỗi khi có dịp về chơi, thế nào con bé cũng xin một ít mang về nhà hoặc mang lên Hà Nội. Ra trường hơn năm, cuộc sống của một nhân viên văn phòng như Nhung có thay đổi. Căn phòng nhỏ trong xóm lao động thay bằng một căn phòng tầm 12 m², nằm trên tầng 2 sạch sẽ thoáng mát. Đồ đạc trong phòng nhiều hơn, không còn đơn sơ đạm bạc nghèo nàn như trước. Quần áo là lượt sạch sẽ hơn, mua một vài con búp bê thần tài, nó khoe mua được từ bên Thái về để một cấp trang trọng trong phòng. Hơi không biết con bé thay đổi những sở thích kỳ dị này từ bao giờ, nhưng mỗi khi cô nhìn liếc qua đều cảm thấy giận lạnh và sợ hãi. Nếu như cô có trở về thành phố, có lẽ cô sẽ không ở cùng Nhung mà đi tìm phòng trọ khác. Không dễ gì mà làm giàu ở được ở thành phố. Khi bản thân mình chưa đủ tài đủ lớn, bắt đầu từ con số không tròn trĩnh với thời buổi này, chỉ lo đủ ăn ở đã là hạnh phúc lắm rồi. Biển lớn sóng to, chỉ những người dũng cảm mới có thể giành chiến thắng. Người đó không phải là cô, cũng chẳng phải là Nhung, nhưng vì hoàn cảnh mỗi người khác nhau nên phải bám trụ tại nơi thành phố mịt mờ chẳng có tương lai. Đại dịch vừa rồi làm mất đi biết bao công việc của công nhân, bao công ty cắt thêm nhân sự, thậm chí là giải thể. Công nhân bám trụ kiếm việc làm không hề dễ. Làn sóng hồi hương ngày càng nhiều, về nhà còn có cái ăn, chứ bám trụ không có tiền chỉ có đói. Hương lấy cớ dặm hỏi bạn: hay là ta bỏ việc quê lên thành phố như xưa với mày, ta tính lên nằm ngoài chứ ở quê nhàm chán lắm. Nhưng chưa kịp nói hết ý định của mình, Nhung xua tay: trong chán ngoài thèm thôi, tao xin mày đó, ta ngán ngẩm thành phố lắm, ta chẳng biết sẽ bám lại thành phố này bao lâu, ta muốn trở về quê nhưng nghĩ mà chán lắm. Khi nhắc đến chuyện đó thì nó chững lại, bất chợt Hương nhìn vào trong gương mặt của nó đượm buồn, xanh xao như thể người thiếu máu, giống như kiểu nó vừa trải qua một cơn bạo bệnh hoặc một cú sốc nào đó. Không một chút sức sống nào cả, ánh mắt nhìn đến một khoảng không xa xăm vô định. Cô vội quay ra nhưng chạm ngay vào những con búp bê bé gái tầm 3 tuổi xếp trong phòng, làm cô buồn rụn chân tay. Nó đều đều bảo: mày thử biết hoàn cảnh gia đình của tao, gia cảnh nhà tao không giống như nhà mày. Nhà mày tuy có mình mày ở gần chăm sóc mẹ, đi làm gọi là có việc, chứ anh chị mày đều khá giả. Nếu tao bỏ việc ở đây trở về, chỉ có thể đi chỗ khác để làm công nhân thôi. Bố mẹ tao cắn răng cho lên Hà Nội học cũng mong đổi đời. Mày nghĩ sao, giờ trở về thì mọi thứ cố gắng bao năm qua đều đổ sông đổ bể hết, mà tình cảnh nhà tao đổ vỡ bi đát vô cùng, không biết đâu là lối thoát, nhưng mà nói chung là chán lắm. Nhung nói xong thì buông tiếng thở dài: nhiều khi tao nghĩ nếu biết như thế, sao 4 năm trước không có đi làm công nhân luôn, hoặc là vay mượn góp tất cả số tiền đó xin đi xuất khẩu lao động. Sao 4 năm chẳng về đến giờ có tấm có món, đâu có phải bấp bênh vô định như vậy. Tự nhiên tao nhớ những ngày trước tao và mày chưa lên Hà Nội, thi thoảng sang nhà mày ra cây khế sau vườn hay ít trái. Mẹ mày các anh chị đều hiền lành dễ chịu, không giống như mẹ bảo. Nhưng ngày đó nghèo mà vui, giờ vẫn nghèo nhưng mà không vui. Nhung quay lại nhìn Hương: cho bạn bè tao khuyên thật, hãy yên vị với công việc ở quê, đừng trời mỏi như tao. Ở quê một vài năm kiếm đến thằng nào vừa mắt, có chút vốn hay vợ chồng chi thu làm ăn, còn hơn tỷ lần vì việc bon chen ở phố thị ngột ngạt lắm. Hương im lặng theo ý của bạn, có không đòi hỏi đời sống tình cảm của Nhung thế nào. Vẫn lại là những tiếng thở dài. Chuyện cũ, chuyện nó và Bảo, bà Sinh, gia đình của Bảo ngăn cấm hai đứa. Hương biết thừa nhà bà Sinh khinh thường nhà nó, bố mẹ nó ra mặt, nhưng lại không hiểu tại sao mối quan hệ của hai đứa vẫn kéo dài cho đến tận bây giờ. Sao mà không được chứ? Nhà mày như thế nào không có nói, ta cũng biết, nhưng nhà Bảo, ta chưa đến nhà nhưng mà nghe nói giàu có lắm. Lấy nhau kiểu gì gia đình nó chẳng cho vợ chồng mày chút vốn làm ăn, mà cần gì. Bảo nó là một là con một, sau này tất cả đều là của nó. Cả hai vợ chồng chúng mày tất không để cho chúng mày, không lẽ để cho người chết mang đi. Nhung đưa mắt nhìn Hương buồn bã lắc đầu: mày nghĩ ăn cơm của nhà giàu dễ vậy hả? Nếu dễ như vậy ta cứ bám trụ thành phố làm gì? Mày thấy đấy, xuân mấy năm đại hầm ta có bấu víu được chút gì của Bảo đâu. Nhiều khi ta thấy mình như là mù quáng, cứ đâm đầu vào chả biết lý do gì cả. Hương im lặng, đúng thật khác với những lần gặp trước. Từ lúc gặp nhau ít nghe Nhung đã động đến Bảo. Mới tình suốt 4 năm đại học cùng quê cấp 3, không học cùng nhưng cả ba đều biết rõ về nhau. Bảo ở khác xã cùng huyện với Hương, gia đình có khá hơn gia đình của Nhung tí chút. Hồi đó còn nghe Nhung Bảo tốt nghiệp đại học, hai đứa sẽ làm lễ cưới. Tất nhiên khi đó không thể thiếu vắng mặt của Hương được. Nhung bấy giờ buồn miệng bảo: tao về Bảo bọn tao chia tay được ai nấy đi, từ nay mày đừng có hỏi về những chuyện cũ của tao và Bảo nữa. Sao lại chia tay? Hai đứa mày chẳng thể hẹn ra trường rồi cưới. Tụi tao chia tay toàn là những chuyện không vui. Bố mẹ của Bảo không đồng ý khi biết gia cảnh của nhà tao. Họ cho rằng không buôn đăng hộ đối. Cho bạn bè quen biết bao năm, mày biết gia cảnh của nhà tao thế nào. Chỉ tiếc bẫy và cả Bảo làm tao phải bỏ mấy tháng rồi. Giọng con bé buồn bã hướng về mấy con búp bê. Bỏ, trời đất đây tội chết. Nên biết nhà nó như vậy vướng vào làm gì. Hương kêu trời. Giọng của Nhung đượm buồn, gương mặt xanh xao phờ phạc nhìn bạn. Mày việc gì phải thẳng thốt thế? Mày đã tốt nghiệp đại học, chứng kiến bao nhiêu chuyện tình sinh viên, yêu nhưng mà mới khi thành vợ chồng, nên cứ coi chuyện tao vào bảo như là chuyện tình sinh viên đi. Mỗi người đều có những sự lựa chọn khác nhau, nên không thể cùng đường được. Việc gì phải thẳng thốt vậy? Ta chỉ buồn cái chuyện kia, giá như tao dũng cảm hơn, bà ấy không nhục mạ gia đình tao như vậy. Tao hận cả nhà họ, có ngày họ phải trả giá cho những gì họ đã gây nên. Cứ chờ mà coi. Nhung gắn lên từng tiếng căm giận, ánh mắt ấy hướng về những con búp bê xếp thành hàng. Hương im lặng không hỏi thêm chuyện riêng tư của bạn. Từ đó trong câu chuyện của hai người gần như không bao giờ nhắc về Đào nữa. Và cả những trăn trở của nó về cuộc sống mẹ chồng nàng dâu với Bảo, nghe nói rất khó tính và dữ dằn oán hận. Những nỗi đau nó về gánh chịu từ khi bỏ thai nhi, từ sự cự tuyệt của mẹ Bảo. Hương có cảm giác sau lần đó tâm tính của Nhung đã đổi khác. Mọi chuyện dần chìm vào quên lãng, như Hương đã quên hẳn gương mặt của Bảo. Mặc dù hai nhà cùng huyện nhưng không cách xa bao nhiêu, cũng giống như nhà cô và Nhung. Chỉ khi Nhung từ Hà Nội về, hai đứa rảnh rỗi mới gặp nhau. Cũng chẳng mấy khi đến nhà, cô không nhớ mình đến nhà của Nhung lần cuối là khi nào. Nếu có hẹn thì tiện đường đi chợ hay đến quán nước ngồi giam ba câu chuyện trò đùa. Nhưng không muốn mời bạn về nhà ngay từ khi còn học cấp 3, chỉ vì mặc cảm u buồn giống như cuộc đời của Nhung. Nhà nghèo mặc cảm, cố vươn lên thoát ly, nhưng rồi lại quanh quẩn trong vũng buồn không thể thoát được. Mấy dịp sau Hương có lên Hà Nội chơi, nhưng không ghé qua phòng của Nhung. Lần ấy cô cũng không ngủ lại, bởi cô sợ nếu chẳng may trở dậy vô tình đối diện với những con búp bê đó sẽ bị ám ảnh. Nhiều khi Hương giật mình trộm nghĩ, những con búp bê nó mua bên Thái về xếp thành hàng kia, không biết có con nào là cô mang thong để cầu tài cầu lộc hay không. Cuộc sống tẻ nhạt bình yên trôi qua như thế, bẵng đi một khoảng thời gian dài, cả hai đều liên lạc hay tương tác cũng thưa dần, cũng đúng thôi, ai cũng có công việc và cuộc sống riêng của mình. Đêm này nằm đọc những dòng này khiến đầu óc của cô miên man suy tưởng biết bao nhiêu chuyện về cô bạn trọ thời sinh viên. Cô dần chìm vào giấc ngủ để mà ngoài kia cơn gió mùa đông vẫn thổi. Ở khu vườn sau có cây khế ngọt khá lớn, ngày trước hai đứa còn học chung ở trọ chung. Mỗi dịp mà trên Hà Nội về, Nhung thường ngồi vắt vẻo phía đầu cành hái ăn tại chỗ, lần thì mang về nhà, lần thì mang lên Hà Nội. Nhưng rồi từ khi Hương về quê, những lần như vậy sao vắng dần rồi mất hẳn. Hương cô cứ có cảm giác có tiếng tỉ tê than khóc ở đâu đó hòa cùng và tiếng gió vọng đến tai cô. Nhà có một mẹ một con, Hương không dám mở cửa sổ, mà ta chẳng biết có không, nhưng không lỡ mày đầu trúng cơn gió độc. Vừa nghĩ đến đó, cô đã cố chùm chăn kín mít để không phải nghe tiếng gió thổi nữa. Con búp bê hình nhân của người yêu cũ, không phải nó tự tử đâu, bị ma quỷ dồn đến đường chết. Tiếng của bà hàng xóm chập chờn vọng lại trong cơn mơ của Hương. Cô trở về nơi phố huyện trong buổi chiều đông lạnh giá, sau bộ tiếng xe cộ, công nhân tan ca ngược xuôi trên đường. Bảo, dừng lại, con định làm gì? Không, mẹ xin con đấy, đừng mà Bảo. Bà sinh người đàn bà tầm 60 từ trong ngôi nhà 5 tầng cao to bề thế nhất huyện, lao theo Bảo, người thanh niên khoảng 25 tuổi từ trong sân nhà, cắm đầu lao ra đường như ma đuổi. Mà kể cho bà sinh và những người khác cố lao ra kéo lại, mọi thứ dường như đã quá muộn. Bà đã lao cả thân mình vào chiếc xe hổ vồ đang lao đến, gần như cả cơ thể của Bảo bị cuốn dưới gầm xe. Những bánh xe chản lên khiến cả thân hình của anh biến dạng như rắn chặt xuống mặt đường trước khi chiếc xe kịp phanh lại. Họ không dám nhìn vào những hình ảnh kinh hoàng vừa diễn ra trước mặt. Ông vội bà sinh đang dãy dụa gào thét gọi tên đứa con trai xấu số. Ở trong đám đông láo nháo bàn tán, Hương nhận ra gương mặt của Nhung. Trên môi nở một nụ cười ma quái, trên tay ôm theo con búp bê quỷ quái đặt bên cạnh xác của Bảo. Mặc kệ tiếng nguyền rủa của bà sinh bấy giờ cứ vang lên. Con quỷ cái, mày giết con tao rồi, mày đã hài lòng chưa? Nhung khẽ nhếch môi ngẩng mặt lên hướng nhìn về bà sinh, đang thì thầm nói. Tất cả chỉ mới bắt đầu thôi, còn chưa kết thúc. Tiếng cười ma quái giòn tan của Nhung vang lên, nỗi đau xé lòng của bà sinh. Trong chập chọn giấc mơ, Hương vẫn thấy đâu đó nhằng nhắc hình bóng, khuôn mặt của những con búp bê, rồi gương mặt của Nhung trong căn nhà hoang đổ nát, trước đầy bụi bặm rác rưởi. Nhưng phía trên chiếc khăn quàng cổ trắng muốt như một dải lụa căng thẳng từ phía trên dài xuống dần. một mái tóc đen sì buông thõng che kín khuôn mặt. Bất ngờ toàn thân thể từ đầu rơi rụng xuống, chiếc đầu lâu rơi xuống lăn lồng lốc dưới chân Hương. Gương mặt của cô gái đó đang phân hủy đầy dòi bọ, lồm nhồm bỏ ra hướng về cô. Hương hét lên rồi ngồi bật dậy trong đêm, đôi mắt cô nhìn ngang nhìn dọc chung quanh để tìm kiếm. Có chuyện gì vậy chứ? Hương nghĩ thầm trong đầu rồi đặt lưng nằm xuống. Nhưng chiếc áo cô không xuất được hình ảnh của Nhung và cả căn nhà hoang đổ nát chứa đầy bụi bặm. Chiếc khăn lụa màu trắng như sợi dây thòng lọng treo lơ lửng khi chiếc đầu lâu và thân xác người con gái đã phân hủy rơi xuống thành một đống bùn nhùng hôi thối ở dưới sàn. Cô nằm thao thức như vậy cho đến khi tiếng gà gáy báo sáng. Cô uể oải trở dậy, một ngày mới bắt đầu. Cô vào lại Facebook định nhắn cho Nhung vài dòng, nhưng khi định bấm nút gửi đi thì cô lại xóa sạch. Chẳng có gì đâu, chỉ là một giấc mơ mà thôi. Cô tự trấn an vùng dậy khỏi chăn để cái lạnh cắt da cắt thịt ùa vào. Sinh có hạn từ bất kỳ, để người chẳng biết trước chuyện gì. Vừa đến cơ quan đặt túi sách xuống bàn đang nghe tin đồng nghiệp bảo. Gì vậy anh? Có chuyện gì ai chết vậy? Hương giật mình quay sang hỏi. À, đứa em đằng vợ. Chẳng biết sao nó nghĩ quẩn vậy. Nó tai nạn chết chiều qua. Lúc anh vừa về đây nghe vợ anh báo, chính lúc cô ấy đang trên đường lên nhà nó. Thìn buồn bã bảo. Thì ra là vậy. Không ngờ vụ chiều qua trên phố huyện lại là em của anh. Sao tự tử à? Trẻ hay già? Bao nhiêu tuổi? 25 tuổi. Tốt nghiệp đại học. Đi làm được mấy năm đúng là phí cơm. Mà dạo này sao nó cứ sao sao, ngơ ngơ như người chúng ta. Đi đi bệnh viện bác sĩ khám không ra bệnh. Nghe bảo bị con người yêu cũ của nó yểm bùa. Khi nghe Thìn nhắc đến chuyện bùa bà thì chị Tuyền bĩu môi. Đến giờ còn bùa bà gì? Đàn ông bây giờ lấy được vợ là may đấy. Ở đó mà bùa. Anh em của anh bị sao? Thìn ngồi xuống ghế lật tập hồ sơ trên bàn đáp lừa đỉnh. Anh chép miệng rồi bảo. Nhát tử, nát bét không ai dám nhìn. Ê thì cũng ế tùy từng đứa. Nhà thằng này giàu có, đẹp trai, còn một. Chứ bình thường anh nói, nó mới cưới vợ và nó cũng đang có bầu. Ồ, sao vậy? Thế rốt cuộc làm sao mà nát bét? Câu chuyện trả đầu trả đuôi gì cả. Lao đầu vào xe hồ vồ thì còn gì nữa là người. Ờ, ra vậy. Mấy người trong phòng án lên một tiếng, nhưng trong chiếc óc của Hương dần dần nghĩ đến giấc mơ đêm qua với những hình ảnh cô đã gặp. Người chứng kiến ở đó, người bảo do tai nạn, người bảo thằng đó nó tự tử, nhưng trích xuất máy quay nó lao đầu ra. Có người còn bảo bị ma làm, chẳng hiểu sao nữa. Anh Thìn chép miệng lắc đầu, nhưng chẳng hiểu ánh mắt của anh lại hướng về Hương. Cô vô tình bắt gặp khiến cho cảm giác rợn người. Cô không hiểu ánh mắt ấy nhìn cô có ý gì. Chuyện như thế mà anh không đến sao? Anh Thìn cầm cuối dưới bộ hồ sơ, chị Tuyền hỏi lại. Chuyện đằng vợ có vợ đi, nhưng cái chuyện như vậy anh ngại dây vào. Đến đông người có giải quyết được gì? Thời gian gần đây anh cũng đau đầu về chuyện gia đình của nó. Nếu không phải là chuyện nợ nần ơn nghĩa thì... Hương ngồi xử lý hòm hòm công việc gần 10 giờ mới có thời gian vào lại Facebook của Nhung. Những dòng chia sẻ cũ không có gì thay đổi. Hương định nhắn tin lại nhưng rồi lại thôi. Nhưng tiếng của Thìn làm cô giật mình quay qua. Cái gì chú Đại mất sao lại thế? Đột quỵ hả? Chưa gì đã trùng tang. Được rồi anh về ngay. Phía bàn bên kia tiếng của Thìn thẳng thốt trong điện thoại. Cho nên nhấp nhá nhấp nhổm. Thìn vội vàng sắp xếp giấy tờ và cặp sách quay sang chị Tuyền. Nhà em có việc. Em về sớm chút nhé. Cả phòng ngạc nhiên nhìn Thìn. Tuyền đành gật đầu. Có việc quan trọng anh về đi. Bóng của Thìn lên xe đi khuất. Lâm ấy ngó cổ nhìn theo bóng của Thìn, rồi quay lại chỗ Tuyền ngồi. Nhà anh Thìn có việc gì đây? Mới sáng ra như ngồi trên đống lửa vậy. Sao tôi biết được? Nhưng mà vội vã vậy chắc có phải có việc gì hệ trọng. Nghe loang thoáng có người mất chồng tang cái gì đó. Công nhà thì phải, con chết bố chết. Càng cố lấy làm ngạc nhiên nhìn ra cửa thì Thìn tất tả lên xe máy phóng đi. Chị ơi, chị xem này. Tiếng của Lâm gọi Tuyền quay lại, tay của nó chỉ vào màn hình máy tính. Gì vậy? Tuyền hỏi nhưng đôi mắt cũng rắn vào màn hình. Xem nào, vụ tai nạn. À, vừa nãy ghê thật đấy chứ. Ở bố cũng vừa mất. Comment ở phía dưới này này, đột quỵ, ghê thật chứ. Nào QB 25 tuổi thì đúng là em anh Thìn rồi. Nhà này giàu thật đó, anh Thìn nói chả sai. Hương chồm dậy xem chẳng phải là vì tò mò. Trong thâm tâm linh tính cô biết có chuyện gì đó chẳng lành liên quan đến mình. Những câu chuyện Nhung đã kể, Hình ảnh của con búp bê tái hiện trong trí óc của cô. Bảo, thì đúng rồi. Hương chết lặng người như trời trồng ngay trước phòng, làm cho cả Tuyền và Lâm đều vô cùng ngạc nhiên. Sao vậy, cô là người quen à? Tình cờ nhỉ? Hương im lặng, cô đứng dậy ngây người ra không trả lời câu hỏi của Tuyền. Liệu con bé Nhung có biết Bảo chết không? Giấc mơ đêm qua là sao? Hương nghĩ thầm trong đầu, nhưng rồi cô lại nhanh chóng gạt đi. Không, chắc là không biết đâu. Tụi nó cất đứt liên lạc từ lâu rồi còn gì. Bảo đã lấy vợ từ khi nào sao mình không biết? Liệu có khi nào lần cuối gặp Nhung hay đứt chia tay Bảo đi lấy vợ? Hương luống cuống vội bấm máy gọi cho Nhung, chỉ có chuông điện thoại đổ dài không ai bắt máy. Hai cha con của Bảo mất mày biết chưa? Mấy dòng tin nhắn gửi vội, Hương đưa mắt nhìn ra ngoài cửa, đôi mắt lo âu thấp thỏm chờ đợi. Tay cầm điện thoại nhưng cô không bấm gọi, cũng lưỡng lự với cái tin nhắn mình vừa gửi có nên thu hồi hay không, vì những dòng tin đấy chạm đến nỗi đau của Nhung đang cố quên đi. Nó phải bỏ đứa trẻ trong bụng, Bảo lấy vợ và Bảo đang mang thai, toàn những bi kịch không ai biết gây ra. Nhưng nhớ lại hình ảnh gương mặt của Nhung là nó gặp, cuối cùng là đủ biết cậu bé đã căm hận Bảo và gia đình Bảo như thế nào. Bảo cậu ấy là người quen của em, không nghĩ lại là em về đằng vợ của anh Thìn. Hương nói khiến cho Lâm và Tuyền giật mình hỏi lại. Vậy sao? Vâng ạ. Bảo, người yêu của đứa bạn trọ cùng phòng em ngày trước lên Hà Nội, ngày đầu hai đứa nó chia tay khi em về quê nhận việc. À vậy thì đúng rồi, quen biết thế có sang nhà hỏi thăm không? Tuyền đứng hỏi khiến cho Hương giật mình. Dạ để em xem đã. Trời đất ơi, quen biết xã giao, quen qua người này người kia, đến làm gì mất thời gian. Ngay như anh thì anh cũng có đi đâu. Lâm nói xong rồi quay trở lại bàn làm việc. Hương đứng đợi thoáng chốc rồi cũng quên luôn. Nhưng mà trong lòng cô vẫn động lại chút trống vắng nào đó. Cuộc đời vô thường, sống đấy, chết đấy, không một lời hẹn ước. Tin nhắn của cô cho Nhung không có người xem. Hương không gọi thêm nữa mà quay lại bàn làm việc sang chiều. Chỉ có anh Thìn xin nghỉ buổi chiều hôm ấy, không có đến cơ quan. Có lẽ gia đình anh Thìn gặp chuyện hệ trọng. Vài ngày sau không thấy Thìn đến công sở, nghe chị Tuyền loáng thoáng bảo. Cái thằng này thì mà có hiếu với bên vợ nhỉ. Nhà vợ có tí việc nghỉ phép luôn mấy ngày. Theo thầy đi cúng bái bên nhà vợ chứ. Chị có nghe thấy chuyện gì bên đó không? Em nghe loáng thoáng mà thấy ghê quá vậy. Hừ hừ, thực thực chẳng biết đâu mà lần chứ. Lầm ngó sang Tuyền khẽ rùng mình e sợ, khi nhắc đến chuyện xảy ra ở gia đình Bảo đang xôn xao một vùng. Nhất là chưa chôn xong con. Cha đã chết, nhà hết phúc hết lộc. Còn Hương cô ngồi ngay bàn bên cạnh, tặng lỡ như không tham gia vào câu chuyện. Hương trở về nhà như những ngày khác. Khi trời đã nhá nhem tối, trong trí óc của cô vẫn ong ong chuyện cô Bảo. Không gọi thêm cho Nhung lần nào, không có tin nhắn trả lời. Có định bữa nào anh Thìn đi làm, cô sẽ lựa dịp 49 hoặc 100 lên hỏi thăm, dù sao thì hai người cũng quen biết. Mấy ngày nay trong tâm trí của cô còn lượn vườn hình ảnh gương mặt của Nhung căm hận khi nhắc đến Bảo và những con búp bê của đi Thái mang về. Hương ơi! Tiếng của người đàn ông quen thuộc gọi lên ngoài cổng khiến cho cô giật mình. Ngỡ người ra khiến bà Hiền phải rụt. Ở cái con bé này, trẻ ra ngoài xem ai gọi đấy. Gì mà ngỡ người ra như vậy hả? Hương vội vàng đi ra cổng. À anh Thìn, sao lạ vậy? Anh đến gặp em có chút việc. Ờ, đoán giờ em mới về. Hương ngạc nhiên nhìn Thìn dựng xe, đứng cùng một người phụ nữ khác cô chưa từng gặp, khoảng tầm 60 tuổi. Đứng sau xe nhìn vào với ánh mắt lạ lẫm. Một lúc cô mới lên tiếng. Mời anh với bác vào nhà. Cô mở cổng cho hai người vào nhà. Hương thấy lo lắng vì phải có việc gì đó rất quan trọng. Đây là cô Sinh, mẹ cô Bảo. Lời giới thiệu của Thìn, khi cả ba người vừa ngồi xuống ghế, Hương còn chưa kiểm soát nước cô đã phải dừng lại. À Bảo, cháu có biết. Chuyện cô Bảo thật không biết nói sao. Bà lại có họ với anh Thìn, nên biết chắc hồi sáng cháu cũng đi cùng anh đến nhà của cô để hỏi thăm, thật không may. Gương mặt của cô buồn bã chia buồn với bà Sinh. Gương mặt của bà ủ rũ vô hồn chẳng nói câu nào, để cho Thìn lên tiếng đỡ lời. Cô Sinh, nghe mọi người nói em ngày xưa biết chuyện của Nhung và Bảo mà, phải không? Hương ngồi xuống ngạc nhiên rồi gật đầu. Tụi em học cùng, lên Hà Nội cũng chọn cùng, nên đã chuyện về chúng nó ít nhiều em cũng biết. Nhưng mà đợt trước lên Hà Nội em chơi, Nghe Nhung nói hai đứa chúng chia tay nhau rồi. Nhung nó không muốn nhắc đến những cái chuyện cũ. Thật không may là cái chuyện này lại xảy ra, không ai mong muốn cả. À đúng, thật là chuyện không ai mong muốn cả. Nhưng cô biết nên mới sang đây để gặp cháu. Bà Sinh nhẹ nhàng buồn bã cất tiếng. Hưng im lặng. Chuyện rất quan trọng bởi nó không chỉ liên quan đến cái chết của thằng Bảo nhà cô. Bảo mất. Đúng, như không chỉ một người mà... Bà Sinh nói xong ngậm ngùi dừng lại, đưa dòng nước mắt của bà lăn dài. Thế vậy anh Tín bấy giờ vội vàng đỡ lời. Bố của Bảo mất ngay sau đó. Người ta bảo ông ấy bị nhồi máu cơ tim vì mất đi đứa con trai độc nhất của mình. Nhưng đến bây giờ cô vẫn chưa tin. Những lời nguyền trước đó nó đã ứng nghiệm trong ngôi nhà này. Như thể không phải chấm dứt. Cô có cảm giác mọi thứ mới chỉ là bắt đầu. Hương là người ngoài nhưng khi nghe thấy vậy cô như sét đánh ngang tai. Giọng của bà Sinh đều đều chậm chậm nhắc lại. Mọi thứ như điểm báo trước khiến cho cô không muốn tin. Nhưng mà đến giờ những bi kịch liên miên đổ lên đầu nên cô buộc phải tin. Bà Sinh buồn ngồi nhìn Hương nước mắt ngắn dài như cầu khẩn cô. Cô giống nghệt như một điểm tựa duy nhất của bà trong thời điểm này. Nhưng Hương còn thấy rợn rợn ngạc nhiên mãi cô hỏi lại. Chuyện cô bảo sao cô không hỏi Nhung và sang nhà Nhung hỏi. Nhà Nhung cùng huyện chứ có xa xôi gì. Tụi cháu ra trường dễ đến mấy tháng rồi không liên hệ. Cháu về quê làm việc dạo này ít liên hệ lắm. Bà Sinh anh Thìn nhìn Hương. Nếu liên hệ được với Nhung cô không cất công qua đây. Cô và anh Thìn sang nhà Nhung xong mới sang đây. Ngôi nhà đó đã bỏ hoang từ lâu. Hỏi thăm hàng xóm láng giềng người ta cho biết bố mẹ Nhung bỏ đi đâu từ lâu. Cô nhớ trước đây Bảo đôi lần nói về cháu. Thật may là vợ chồng anh Thìn có biết nên nhờ cô sang đây để hỏi thăm. Cô không biết thời gian hai đứa nó yêu nhau rồi chia tay có hận thù gì không. Sao hậu quả lại đến với thằng Bảo và gia đình cô khủng khiếp như vậy. Nó hoàn toàn ngoài mức tưởng tượng của cô. Còn chết bố chết. Hương buồn bã thở dài nhìn hai người chép miệng. Quả thật cũng lâu rồi tụi cháu cũng ít chuyện trò. Hồi sáng xem tin cháu mới biết Bảo bị tai nạn. Cháu cũng đã nhắn tin gọi điện hỏi nó. Nó có về đưa tang Bảo được không? Vì dù sao nghĩ tử cũng là nghĩ tận nhưng không liên hệ được. Hai người im lặng nhìn nhau. Có lẽ nào... Hương giật mình lạnh người khi nghĩ đến những hình ảnh cơn ác mộng mình gặp đêm qua. Giờ lại đang lặp đi lặp lại rõ ràng trước mắt. Trước ngày mất Bảo như là một người điên. Cô chú đưa nó đi bệnh viện này đến bệnh viện khác. Nhưng không có bệnh viện nào khám ra bệnh. Người bảo nó bị hoang tưởng. Người bảo nó bị tâm thần. Người thì bảo nó bị bùa ma gì đó. Ban đầu cô không tin. Nhưng rồi không tin không được. Nhất là những ngày thằng Bảo sắp chết. Cô có cảm giác như thằng Bảo không chịu đựng được nữa. Buộc phải tìm đến cái chết như một sự giải thoát. Bà Sinh thất thần ngập ngừng bảo. Có lẽ Hương cũng hiểu điều bà sắp nói. Hương bấm số gọi cho Nhung nhưng chỉ có những tiếng điện thoại tút dài không có người nhấc máy. Giờ mình tính sao, không liên hệ được. Hay là bây giờ mình lên trên đó hỏi xem tình hình thế nào hả chị? Thiện quay sang nhìn bà Sinh cất tiếng hỏi, bà Sinh lưỡng lự. Giờ hơn 7 giờ rồi, có phải đợi sáng mai xem thế nào? Bà quay sang Hương khẩn khoản. Sáng mai cháu lên trên đó với cô được chứ? Hương thoáng chút lưỡng lự, nhưng thấy ánh mắt van nài cầu khẩn không những của bà. Em giúp cô đi không sao đâu. Anh và cô cũng không biết nhà trọ của con bé Nhung ở đâu. Dạ vâng. Sáng mai anh và cô qua đây ba người chúng ta lên trên đó. Hai người nhìn nhau gật đầu. Vậy cứ quyết định vậy nha. Coi gì sáng mai cô và anh Thìn sang. Cô muốn lên gặp trực tiếp hỏi nó xem. Nó đã sử dụng bùa bà gì để hãm hại gia đình của cô. Bà đứng dậy đi ra ngoài. Bà nghiền ngó nghiêng theo bóng dáng của hai người rồi quay sang cô. Thành ra là bà ấy. Nghe ghê gớm lắm bây giờ mới gặp lại. Thì cũng đâu có ghê gớm lắm chứ. Mẹ biết bà ấy sao? Bà sinh trên huyện này khá lắm. Mày chơi thân với con bé Nhung như vậy không biết sao. Con có nghe loáng thoáng nhưng mà không nghĩ ra cái chuyện của mình. Nên con không mấy bận tâm. Người ta giàu có là chuyện của người ta. Hương nhìn chiếc điện thoại trên tay bóp mạnh chép miệng. Không biết con bé Nhung nó sao rồi. Gọi điện nhắn tin đều không được. Không biết nó sẽ ra chuyện gì. Hay là thôi đừng đi nữa. Chuyện của gia đình bà ấy để bà ấy tự lo. Không ăn bàn ăn giải gì tự dưng mua dây buộc mình. Còn cũng ngại lắm, chẳng vui vẻ gì khi đối diện với cái Nhung trong hoàn cảnh như vậy. Con nói thật chứ nếu không có anh Thìn đi cùng và có lời của anh Thìn cấp trên của con đã kiếm cớ từ chối. Nhận lời rồi lên đó thế nào, nhưng mà nhớ đừng có can thiệp sâu quá về chuyện của nhà người ta. Bà Hiền nghe con gái nói vậy thì đành tặc lưỡi rồi bảo: mẹ đừng lo, con biết phải làm gì mà. Lên nhưng mà con cũng không biết là liệu nó có còn chỗ cũ hay lại chuyển đi chỗ khác rồi. Quyên Tì nói là như vậy, nhưng gương mặt của cô nặng chiếu âu lo khi nghĩ đến những gương mặt con búp bê kỳ dị nhưng mùa trong những lần đi du lịch bên Thái đặt ở trong phòng. Mái tóc đen che kín mặt tái nghiện rất nhanh trong trí óc của cô, khiến cho cô rợn lạnh. Không có lẽ nào lại là nó. Nhưng còn bé Nhung đã làm gì với nó? Nó làm vậy để làm gì? Có người bần thần suy nghĩ phải đến khi bà Nghiền nhắc: ăn cơm thôi gì mà ngẩn người thế như vậy? Coi như thế này không khéo thì mày cũng giống như thằng Bảo mất thôi. Dạ vâng ạ. Nhưng mà giống là giống thế nào được? Cô giật mình đáp lại. Bữa cơm hai mẹ con quay nhanh, không ai đả động gì đến chuyện của Nhung, bà sinh anh Thìn và chuyện sáng mai cô phải lên Hà Nội. Khương vẫn chờ đợi tin nhắn này cuộc gọi của Nhung, nhưng qua đến 10 giờ đêm cũng không có gì. Cô biết cô không thể chờ đợi thêm được nữa nên chìm dần vào trong giấc ngủ. Chập choạng trong cơn mơ, Hương vẫn thấy hình bóng con búp bê và mái tóc đen lòa xòa che kín gương mặt trong nhà vệ sinh. Vừa tầm mờ sáng, khi Hương vừa trở dậy đã nghe tiếng xe máy dừng lại ở ngay trước cổng. Mời anh và cô vào nhà, em còn chưa có đánh răng rửa mặt, không nghĩ anh và cô đến sớm vậy. Hương chạy ra mở cửa. Cả đêm không ngủ được, nằm trằn trọc chờ trời sáng. Không làm rõ, cô không chịu được, cô có cảm giác... Cô và anh vào trong nhà chờ em một chút. Thiện dắt xe máy, bà Sinh đi theo sau. À này, cho cô hỏi, lần cuối cho gặp con bé Nhung là khi nào? 3 tháng không hơn đấy cô, cũng tầm nửa năm. Ở cho cô không nhớ rõ nhưng mà cũng lâu rồi. Mấy lần sau cho lên Hà Nội nhưng không vào trong phòng của nó nữa. Lần đó cho gặp nó có thấy biểu hiện gì không? Dấu hiệu gì lạ không? Không à, cô ngồi chờ cháu một chút. Hương vội đi vào nhà vệ sinh. Cả ba người lên đến khu phòng trọ của Nhung là tầm 9 giờ sáng. Cô hỏi Nhung à? Bà chủ dãy phòng trọ nhìn ra ba người dò xét. Dạ cháu là bạn của Nhung, có đến đây vài lần. Cô đưa mắt nhìn lên phòng của Nhung im mỉm khóa rồi bảo: cô thì tôi biết, nhưng mà con bé Nhung nó chuyển mấy tháng rồi, vẫn còn nợ 3 tháng tiền phòng trọ đó. Bà hất hàm bảo khiến Nương nhìn bà Sinh và Thìn cảm thấy có chút ái ngại. Chị có biết con bé nó chuyển đi đâu không? Bà chủ nhà lạnh nhạt khinh khỉnh lắc đầu: sao tôi biết được, cô là mẹ nó à? Con gái con đứa trả ra làm sao? Cô trả tiền giúp nó rồi mang đồ của nó về. Đồ đạc của nó tôi vứt đống trong nhà kho. Không biết nghĩ thế nào mà nói lần về trai đến tôi cứ lưỡng lự chưa tống đi. Nếu chẳng phải tiếc mấy triệu tiền phòng tôi chả giữ lại mấy cái thư của nợ đó. Nghe vậy Hương vội xua tay: à không cô ấy. Thế nhưng bà Sinh vội đáp: dạ hết bao nhiêu vậy chị? 3 tháng tôi lấy 5 triệu thôi. Đồ đạc tôi để trong kho, chị xem lấy được cái gì thì lấy, nhiều búp bê lắm. Chị nghe đến đó bà Sinh tái mặt. Bà chủ nhà cũng sợ bà Sinh đổi ý: tôi chỉ cần tiền thôi, lấy hay không thì tùy chị. Chị cho tôi xin lại đồ của cháu, xin lỗi chị. May quá, có giữ lại tôi cũng chẳng biết làm gì với nó. Bà Sinh rút ví lấy 5 triệu đưa cho bà chủ nhà trước sự ngạc nhiên của cả hai người. Trở về đây xem lấy được gì thì lấy, đây là tất cả đồ đạc của cháu nó đó. Cánh cửa nhà kho được bà chủ mở ra, chỉ vào 2 chiếc thùng cạc tông lớn đã được dán bằng kỹ càng. Để mãi nó không về, nếu mà không phải còn thiếu mấy triệu chắc tôi cũng không để ở đây đâu. Bọn trẻ bây giờ chúng nó tự do buông tuồng quá. Thật may hôm nay chị tới. Tôi nói thật, nếu một vài ngày nữa thì tôi cũng mang vứt đi đó. Bà chủ hướng ánh mắt nhìn 2 cái thùng gạc tông, quay sang nhìn bà Sinh lắc đầu: chị tính mang về? Thìn cất tiếng hỏi: ờ, chưa gọi xe để chị cho mang về nhà hết. Nhưng mà kệ chị, chú làm đi. Thìn không hỏi gì thêm, vội gọi một chiếc taxi tải nhỏ. Đường 2 chiếc thùng gạc tông lên xe vẫn còn rộng. Hương đứng lặng người ngước nhìn lên căn phòng trọ của Nhung vẫn quá im ỉm. Về thôi. Thiện Dùng khi thấy Hương vẫn còn ngẩn ngơ nhìn lên căn phòng của Nhung, khi anh quay xe chờ bà Sinh chạy trước chiếc xe bán tải nhỏ chạy phía sau. Nếu Nhung có về nhà cô nhắn lại gọi ngay cho Hương nhé. Cô khẩn khoản nói với bà chủ: được rồi, bấy có phải mẹ con bé không? Hương lắc đầu: không, thưa cháu về nha, cô nhớ nhé. Bà chủ gật đầu khi Hương vội theo chiếc xe tải. Cho vào nhà cô chơi. Đến gần trưa, chiếc xe máy Thìn chở bà Sinh dừng lại trước ngôi nhà bề thế của gia đình Bảo. Chiếc ô tô tải con đã chạy vào trong sân. Hương tỏ ý ngần ngại. bạn bè với nhau, chả lẽ em không vào thắp hương cho Bảo được hả? Thì nói khi người tài xế mở thùng xe lấy hai chiếc thùng cát tông bỏ xuống. Hương đi vào trong, phòng khách khá to sang trọng nhưng u ám và vắng lạnh. Hương ngước mắt nhìn lên cầu thang trên gác vòng xoắn ốc. Cậu không biết vợ Bảo có ở đây không, hay ngôi nhà này chỉ còn một mình bà Sinh, sinh sống khi mà chồng mất. Cậu miên man suy nghĩ, chạy cô dùng mình vô tình bắt gặp bức di ảnh trên bàn thờ của Bảo, nhưng đang nhìn thẳng vào mình khiến cô giật mình quay ra. Ở phía ngoài, bà Sinh đứng thanh toán tiền cho người tài xế. Anh mang ngay chiếc thùng vào nhà giúp tôi, để lát nữa tôi xem cái con quỷ cái ấy nó chứa cái gì trong này. Anh người giúp việc lần lượt mang hai thùng các tông mang lên hiên. Còn Thìn đứng ở ngoài sân nói chuyện với người đàn ông trung niên mặc áo nâu sẩm, Hương đoán đó là thầy cúng. Vừa lúc ấy thì Thìn giục Hương vào nhà, nhưng anh vẫn đứng ngoài nãy giờ. Hai người mới đi lên hiên đứng nhìn hai thùng các tông. Quên đấy, em thắp hương cho Bảo đi. Hương lập cầm gật đầu, nhận cây hương đang cháy dở từ trên tay bà Sinh rồi cắm lên bát hương. Cho thật không ngờ mọi việc này diễn ra đột ngột như vậy. Bà Sinh im lặng dần dần nước mắt, nhìn lại bức ảnh của hai cha con rồi buồn bã bảo. Cô không nghĩ con bé nó ác vậy đâu. Không, con quỷ cái đó không phải là lời đe dọa nó đã làm. Bà dằn lên từng tiếng đầy căm giận. Hương im lặng bởi cô biết bà đang ám chỉ đến ai. Rồi bà đưa mắt nhìn vào ngay thùng các tông ở phía ngoài hiên. Nếu không nhầm mọi thứ đều ẩn chứa ở trong đó, nhưng không biết con quỷ cái đó nó đã trốn đi đâu. Có phải tìm bằng được để hỏi cho ra lẽ rồi băm vằm nó ra. Hương chăm chú nhìn về ngay chiếc thùng, không dám lên tiếng trước cơn giận dữ của bà Sinh. Bóng của Thìn còn lảng vẳng bên ngoài. Cô nghĩ bà phải căm mận Nhung thế nào mới nguyền rủa như vậy. Sao là bạn của Nhung lâu rồi, cậu biết nó và anh Bảo yêu nhau, chia tay. Nó cũng nói với cháu nhưng thực sự cháu không biết chuyện gì xảy ra giữa hai người. Cháu chỉ bàng hoàng khi nghe tin Bảo và chú mất. Rồi anh Thìn chở cô qua tìm cháu. Cháu là bạn nó, chắc cháu cũng biết cô phản đối mối quan hệ yêu đương của hai đứa chứ. Dạ. Nhung có nói nó sợ cô, sợ làm dâu và sợ bước vào ngôi nhà này. Vì cô không muốn kể từ khi hai đứa nó quen nhau, cô đã phản đối. Nhưng cả hai đứa chúng nó đều bỏ ngoài tai. Cô không biết thằng Bảo nó đã ăn bùa mê thuốc lú gì của con bé mà dại dột như vậy. Quên hết cha mẹ, bỏ hết tất cả ngoài tai. Thậm chí là con bé còn muốn tạo ra sự để rồi đã ép gia đình cô. Nhưng mà nó nhầm rồi. Với cái đầu như nó làm sao có thể dễ dàng đưa cả nhà cô vào chồng như vậy chứ. Hương lộ vẻ không ưa bà Sinh khi bà ta nghĩ xấu về bạn mình như vậy. Khi bà vẫn hì hà tự cho mình là kẻ chiến thắng. Cháu không nghĩ Nhung không phải như vậy đâu cô à. Cháu ở chung với nó suốt 4 năm ở Hà Nội. Tính nết của nó thế nào cháu hiểu hết. Đây là người lương thiện và có lòng tự trọng. Chỉ có điều sau khi cháu tốt nghiệp về quê, là cô bám lại thành phố. Nhưng thứ xảy ra sau đó cháu không biết. Ngày Hương quyết liệt bảo vệ bạn cho nên bà Sinh cảm thấy hụt hẫng. Bà khẽ buông tiếng thở dài không đôi co thêm với Hương. Ánh mắt của bà hướng về hai chiếc thùng các tông ở ngoài hiên. Nếu cháu đã tin bạn như vậy, hãy mở hai cái thùng đồ của nó ra, cô cho phép. Bà Sinh nói như thách thức. Cô nhìn hai thùng các tông rồi quay lại nhìn bà có chút bối rối. Cháu sợ hả? Không à? Hương cố tỏ ra cứng rắn đáp lại. Nếu cháu tin nó, cháu nó không làm hại cháu đâu. Hãy dũng cảm mở ra xem bạn cháu làm gì. Bên trong thùng đó chứa những gì, cô thực sự nóng lòng muốn biết. Thì đứng bên cạnh không mảy may lên tiếng. Hương đưa mắt nhìn lên bức di ảnh của Bảo khi những cây hương cháy đến ngang thân. Cháu sẽ mở, không có gì cả. Bà Sinh mỉm cười gật đầu khi Hương đứng dậy đi đến đứng trước cây thùng các tông. Người đàn ông trung niên mặc áo nâu sẩm đứng bên cạnh đưa con dao sáng loáng cho Hương. Cô không nghĩ mũi dao sắc lẹm như vậy chỉ cần lướt rạch một đường bằng kéo ở bên ngoài thùng các tông đầu tiên tết được mở. Hương lấy ra chỉ có bộ quần áo và ít đồ dùng lặt vặt. Hương nhìn hai người im lặng, không nói như đang cố thách thức. Còn một thùng nữa. Bà Sinh đưa mắt nhìn sang thùng các tông còn lại. Hương cầm con dao trên tay rạch lớp băng keo. Tiếng rèn rẹt ngân dài ngay sau đó. Chính là nó, cái con quỷ cái này. Giọng của bà Sinh dằn lên từng tiếng giận dữ khi thấy con búp bê đầu tiên khiến Hương vội rụt tay. Đúng là con búp bê gái tầm 3 tuổi nhưng mua từ Thái Lan. Cô vô tình nhìn thấy và đến giờ thi thoảng trong những cơn ác mộng gần đây vẫn còn hiện lên trong trí óc. Giờ để đôi tay của cô chạm vào chúng như một tia điện xẹt, Hương vội vàng rụt tay. Chính nó, chính con quỷ cái này đã nuôi dã tâm, nuôi đám cô Man Thông để ám hại nhà này. Bà Sinh được hai ngón tay giận dữ run rẩy chỉ vào. Ta sẽ phải băm vào mày ra, con quỷ cái. Mày đang tâm giết chồng, giết con, giết cháu của tao. Bà không giữ được bình tĩnh, nguyền rủa nói trong điên loạn, khi hai ngón tay của bà chỉ về phía Hương, khiến cô sợ hãi cực độ. Cô sợ thù hận của bà Sinh đang nhắm vào mình giống như lệnh nhung. Chồng con thì Hương biết, nhưng mà cháu mà bà Sinh nhắc đến là ai? Cái thai trong bụng vợ bảo không lẽ? Hương giận giận nhìn vào gương mặt con búp bê dưới thùng. Chị bình tĩnh đi. Tiếng của Thìn xoa dịu đi bầu không khí đầy căng thẳng. Thìn đưa tay xuống cái thùng các tông cầm con cu mang thong đứa bé gái tầm 3 tuổi đang nhìn thẳng vào mặt của anh. Thì không dám cầm nó trên tay lâu hơn, anh vội vàng đặt xuống. Ánh mắt của nó vẫn hướng về phía của bà Sinh. Nếu đúng mọi thứ từ nó mà ra thì chị tính sao? Thù hận khiến con bé tàn ác đến mù quáng vậy sao? Đôi mắt của bà Sinh chứa đầy hận thù nhìn chừng chừng con búp bê cô Man Thông nữ. Trong thùng chỉ còn một vài thứ linh tinh, chị tính sao với nó? Mang đốt hết, không để lại bất cứ thứ gì. Đến giờ không còn nghi ngờ gì nữa, tôi sẽ tìm ra con quỷ cái đó và bắt nó phải trả giá. Bà Sinh lạnh lùng nói. Thì nhìn con búp bê có vẻ ngần ngại. Người đàn ông trung tuổi cầm con búp bê trên tay rồi bảo. Con bé cố tình làm vậy. Tôi e rằng đốt đi không phải cách để tôi xem lại đi. Xem bên trong có gì, mình mới có cách hóa giải. Em nghĩ ông Thọ nói phải đấy. Người đàn ông trung niên mặc áo nâu sồng cầm con búp bê quay lại nhìn bà Sinh chờ đợi. Bà Sinh gật đầu. Ông muốn làm gì thì làm, không cần úp mà. Hương đứng bên nín thở chờ đợi. Có biết thế nào ông cũng cầm con dao nhọn trên tay dạy con búp bê xem bên trong thứ đồ gì. Cô giật mình không nghĩ ông Thọ đưa mũi dao lên giữ chán con búp bê dạch một đường dài đến tận bụng. Hải Nhi! Bà Sinh kêu lên cái tiếng Hải Nhi màu nâu phơi khô quan queo đựng ở bên trong. Thương chỉ nghiệm đứt qua rồi vội bịt miệng quay đi chỗ khác nôn thốc nôn tháo. Không phải vì mùi hôi thối mà là cảnh tượng gây sợ. Ghê tởm! Không lẽ chỉ việc hận thù con quỷ cái đó đã lấy Hải Nhi của con nó để làm bùa yểm đảo gia đình này? Bà Sinh giận dữ căm hận nhìn con búp bê. Hương không dám hình dung những lời của bà Sinh vừa nói, bởi cô cũng chẳng dám tin cái Hải Nhi nhất trong người búp bê chính là con Nhung, để Nhung ám hại gia đình bà. Nhưng đúng hay không chỉ có một mình Nhung biết. Cô muốn rời khỏi ngăn nhà này ngay lập tức, không muốn liên quan đến bất cứ chuyện gì, nên quay sang nhìn bà Sinh và Thìn vẫn chăm chú nhìn vào bên trong con búp bê trên tay của lão Thọ. Giờ trưa rồi, xin phép cô, xin phép anh cho về. Cô vội vàng ra sân hướng về chiếc xe máy chẳng quan tâm ba người họ đã làm gì với con búp bê và cái Hải Nhi đã nháy sấy khô trong đó. Cô chỉ muốn thoát khỏi cái hoàn cảnh ngột ngạt này càng nhanh càng tốt. Trong lòng không ngừng nguyền rủa chính mình, tại sao ngu ngốc đưa những người này lên phòng của Nhung. Khi bà Sinh ngẩng mặt lên, Hương đã ra đến chiếc xe máy đậu ngoài sân. Thìn còn chưa kịp phản ứng, bóng Hương lên xe nổ máy và lao đi mất. Cô không bận tâm những con người đó xử lý con búp bê đó như thế nào. Muốn chạy thoát khỏi ngôi nhà đó càng nhanh càng tốt. Giờ đây trong mắt cô thì sự nề nang cuối cùng dành cho Thìn không còn. Có chăng chỉ là sự ám ảnh về những thứ kể từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ cô mới thấy. Khi cô dừng chiếc xe trong sân thì trời cũng đã sang chiều. Cô lao vào trong đóng sập cửa lại ôm mặt khóc rưng rức. Cô vừa vội chiếc điện thoại gọi cho Nhung, nói với nó về những chuyện kinh khủng vừa diễn ra. Nhưng đầu dây bên kia chỉ có tiếng thuê bao. Cô vội cúp máy nằm vật xuống giường, đôi mắt mở chân chân. Cánh cửa phòng được mở, bà Hiền ngó đầu vào. Chưa kịp đề bà Hiền hỏi, Hương đã nói. Con hơi mệt, mẹ khép cửa giúp con, có chuyện gì tối mình nói sau. Bà Hiền biết ý không hỏi thêm rồi gật đầu khép cửa lại. Hương từ từ chìm dần vào trong giấc ngủ. Trong chập choạng cơn mê, hình ảnh về căn nhà đổ nát chất đầy bụi bặm rác rưởi xa lạ. Chiếc khăn lụa màu trắng như sợi dây thòng lọng treo lơ lửng trước đầu lâu và thân xác người con gái phân hủy rơi xuống thành một đống bùng nhùng. Đôi mắt trợn ngược trắng dã trừng trừng nhìn Hương, khiến cô giật mình bừng tỉnh hoảng hốt. Nhung, đã có chuyện gì xảy ra với nó không? Cô cố gắng mường tượng về căn nhà hoang đổ nát trong giấc mơ ban nãy. Căn nhà đó có chút lạ, quen, cô đã từng nhìn thấy từ lâu. Cô khẽ lắc đầu cho tỉnh táo. Lại còn chuyện con búp bê, chuyện nhà bà Sinh. Cô buông tiếng thở dài đứng dậy ra khỏi giường. Trời đã sang chiều, một giấc ngủ dài giúp cơ thể của cô trở về trạng thái khỏe khoắn như cũ. Hồi sáng đi có được việc không? Cô ngồi xuống bên hiên, mẹ cũng khẽ lắc đầu. Nó chuyển trọ không gặp, chưa con về nhà bà sinh thắp hương cho hai bố con cô bảo. Mệt quá nên con đóng cửa ngủ tiếp đi. Bà Hiền im lặng. Không biết tình hình của con Nhung thế nào. Gần đây trong những giấc mơ của con đều thấy nó. Con sợ có chuyện chẳng lành xảy đến với nó. Hôm nay nó nhà bà sinh ấy nhiều mâu thuẫn hận thù lắm. Bà ấy đổ diệt cái chết của cha con Bảo lên đầu của nó. Bà bảo là nó làm bùa để giết họ. Cô buông lửng câu nói. Sáng nay con tìm chờ bà ấy rời nhà. Mấy bà hàng xóm cũng xôn xao bàn tán về chuyện đó. Không biết con bé Nhung làm gì gia đình nhà ấy, nhưng mẹ thấy tội nghiệp cho con bé nhiều hơn. Không biết có phải tham vàng tham ngại gì không, lại đâm đầu vào đó. Con bé Nhung không phải là đứa tham vàng tham ngại gì đâu. So với nó con lạ gì? Suốt 4 năm đại học nó có được gì từ báo đâu. Nghĩ ra trường đi làm thì thoát khỏi kiếp nạn, nào ngờ. Không biết bà sinh bà ấy bắt được nó sự thể thế nào. Không biết đúng sai, nhưng cái chết chồng con bấy đổ diệt lên đầu của nó. Kinh khủng lãi hùng lắm mẹ à, con không tưởng tượng được đâu. Con thấy ấm bức trong lòng, muốn gọi cho nó hỏi cho ra lẽ. Nhưng mà mấy lần gọi cho nó đều không liên hệ được. Cho nên nó biết chuyện của thằng Bảo cho nên nó sợ. Kể nó đi đừng gọi làm phiền nó. Chuyện của nó tự nó giải quyết. Còn Nhung nó làm như vậy là có lý do của nó. Hương quay sang nhìn bà Hiền, bà gật đầu. Mẹ đừng bận tâm để chuyện đó trong đầu. Ngồi đó đi, mẹ đi nấu cơm tối. Bà Hiền vỗ đít đứng dậy đi vào bếp, để lại một mình Hương bần thần ngồi đó. Nhưng hình ảnh trong ngôi nhà hoang về cái đầu lâu rơi xuống lăn lông đốc sàn nhà, đôi mắt trắng dã mở trận trừng nhìn thẳng vào mắt cô. Không thể nhầm lẫn cái sắc đó chính là của Nhung. Nhưng ngôi nhà hoang đó ở đâu? Dù cố lục tìm trí nhớ vẫn là vô vọng. Đang nằm im trên giường thì tiếng tin nhắn lại hiện lên, khiến Hương vui mừng vơ đến chiếc điện thoại. Hương đình đình đó là tin nhắn trả lời của Nhung. Nhưng khi mở ra cô lại thất vọng. Những chuyện hồi trưa em chứng kiến ở nhà cô Sinh, mong em đừng nói với ai. Chẳng những lời bàn tán không hay về gia đình cô ấy. Mấy ngày qua nhà cô ấy đã nhiều chuyện mệt mỏi lắm, lại thêm chuyện sáng nay. Dòng tin nhắn đó là của Thìn. Cô chỉ đáp lại một chữ vâng vòn vẹn. Nhưng không biết thế nào trong cơn giận dữ cô lại nhắn thêm một chặng dài về những thứ cô đã phải chịu đựng suốt buổi sáng nay. Anh đừng lo, em không nói với ai. Em không muốn dính dáng vào cái chuyện nhà đó. Anh xin lỗi, lỡ một phần doanh kéo em vào chuyện này. Thiên không nhắn nữa, nhưng chuyện việc con búp bê và ngài nhi trước bên trong hiện hiện rõ một một trong trí óc của cô. Sau lúc cô về họ đã làm gì với nó? Ngày mai cô phải hỏi Thìn cho ra lẽ. Cô đình đình trong đầu, sáng mai đến cơ quan cô sẽ làm rõ chuyện này. Để những khúc mắc trong lòng là vô cùng khó chịu. Giờ đây chỉ có cơn gió mùa đông từ ngoài cửa sổ thổi tới, nghe như tiếng khóc oán than. Hương tung chân trở dậy nghe ngóng ở cửa sổ. Rõ ràng hòa lẫn trong tiếng gió rét còn có cả tiếng người. Ở đó chỉ cách ô cửa kính, nếu cô mở cánh cửa sổ sẽ thấy cây khế sau vườn. Liệu có người đang ngồi đó khóc hay không? Hương lưỡng lự nửa muốn mở nửa muốn không. Đắn đo rất nhiều cô lại hé hé mở cửa sổ. Do mùa đông mang theo tuồn vào bên trong, tấp lên mặt lạnh tái tê. Ánh mắt của cô từ từ ngước nhìn lên phía gốc cây khế giữa một màn đêm đen dày đặc. Rồi bất chợt cô thẳng thốt kêu lên: Nhung! Tiếng kêu hòa cùng với tiếng gió có lẽ chỉ đủ để cho cô nghe thấy. Nhưng đầm vào ánh mắt của cô là gương mặt của Nhung đượm buồn. Nhung hướng mắt nhìn về không một chút sức sống. Sâu trong hốc mắt của Nhung đen sâu thẳm. Nếu như khi bị ngăn cách bởi những chấn song cửa sổ, rất có thể Hương đã lao về phía bóng hình của Nhung. Hương giận người khi nghĩ đến chuyện Nhung đã chết. Hình ảnh mờ nhạt đứng trước mặt cô chỉ là hồn ma. Cô không nghĩ mình đang nói chuyện với một hồn ma. Nhung, mày sao vậy? Cô sừng sùng cất tiếng hỏi. Lại gần đây, có gì nói cho tao nghe? Hương run rẩy. Sáng nay tao đã lên phòng mày, bà Sinh đã mang con búp bê về nhà. Nụ cười man nhại của Nhung khẽ nhếch lên. Lão ta sẽ đốt cốt hải nghi. Nghiệp báo gia đình bái còn chưa chấm dứt. Tất cả nghiệp báo ở cái nhà đó đều từ bẫy mà ra. Tiếng thầm thì nguyện rủa hòa cùng tiếng gió rít lên bên tai. Đốt cốt hải nghi, tại sao bái có thể tàn ác nhẫn tâm như vậy? Hương hỏi lại những hình ảnh ban trưa về con búp bê cô man thong tái hiện trong trí óc của cô. khi tiếng cười của Nhung eo éo vang vọng trong gió. Nó quỷ dị vô cùng khiến cô thêm phần rùng rợn, muốn đóng sập cánh cửa sổ đó. Nhưng lập tức giọng nói chua chát lại vang lên: "Cháu bà ấy." Hải Nhi vô thừa nhận. Hải Nhi sấy khô cất trong bụng con búp bê chiều nay có lẽ chính là thai nhi của Nhung. Nó đã... Hơi không dám nghĩ thêm. Giờ đây không biết thận thù như thế nào, nhưng mọi thứ man dợ ngoài sức tưởng tượng của cô. Cô ghê tởm bà Sinh và ghê tởm cả Nhung. Rồi cho con là hồn ma đứng trước mặt, đôi mắt của Nhung buồn bã chân chân nhìn cô. "Tại sao mày nỡ lòng nào làm vậy? Đứa trẻ trong bụng nó là con của mày. Con người không bao giờ làm vậy. Mày, bà ta đã hóa quỷ cả rồi." Hưng thì thầm giận dữ, nhìn Nhung như cái bóng mờ ảo xuyên thấu trong màn đêm. Hận thù, ta phải trả giá bằng sinh mệnh của mình. Nhung đã chết, lời thì thầm ấy văng vẳng bên tai. Cô ngồi im lặng hứng nhìn ra cây khế để cơn gió mùa đông lạnh lẽo thổi vào. "Còn sao vậy Hương? Sao đêm hôm lại mở cửa ra như vậy?" Cánh cửa phòng được mở ra, bà Hiền bước vào. Đặt tay lên vai của Hương khiến Hương bừng tỉnh thoát khỏi cơn mê, cô giật mình. "Còn sao vậy? Mộng du à? Trời đất ơi!" Bà kêu lên khi nhìn ra cây khế sau vườn, rồi vội vàng khép cánh cửa lại. Hương vẫn ngồi im lặng như phỗng. "Mày nhập con rồi đúng không?" Bà quay lại nhìn Hương, mặt của cô tái xanh như tàu lá, khiến cho bà càng thêm hoảng loạn. "Đã nói rồi, đừng cố rơi vào cái nhà đó, bây giờ con không sao đâu, mẹ đừng lo." Cô quay lại bảo bà Hiền có vẻ thở phào nhẹ nhõm. "Nhưng đêm hôm con mở cửa làm gì, lại lầm nhầm nói chuyện với ai? Cứ như là nói chuyện với ma vậy đó. Mẹ ở bên cứ nghĩ rằng con Nhung nó sang, nhưng mẹ nghĩ khóa cổng, cửa khóa, nên mẹ mới mở cửa ra xem. Con đã thấy gì sao?" Bà Hiền ngồi xuống nhẹ giọng hỏi. "Con không biết chuyện gì sẽ đến với Nhung, nhưng con sợ nó chết rồi." "Con nói gì? Con Nhung chết? Ai nói với con vậy?" "Con không chắc, nhưng linh cảm con nói vậy. Vừa nãy con thấy nó." Cô khẽ lắc đầu nhìn ra cánh cửa sổ đóng chặt, giọng cô rất nhẹ. "Lần nào đến nhà mình nó đều ra cây khế sau vườn. Vừa nãy con đã nhìn thấy nó, con nghi ngờ liệu có khi nào..." Bà Hiền cũng nhìn ra cánh cửa sổ nhưng đã cài lại. "Thôi khuya rồi, đi ngủ đi. Hay là sang giường của mẹ." Bà Hiền vội gạt đi, không muốn nghe Hương nói tiếp. Cô suy nghĩ giây lát rồi đợt gật đầu đồng ý theo mẹ sang phòng bên cạnh. Rồi nằm bên cạnh mẹ, nhưng Hương trằn trọc không sao ngủ được. Mỗi khi nhắm mắt lại, cô lại nghĩ về Nhung, lần vườn gương mặt những con búp bê, đến khi trời gần sáng Hương mới thiếp đi được một lát. "Mẹ để nhánh tỏi trong túi sách của con đó." Hương xách chiếc túi ra chiếc xe máy đậu ngoài sân. Bà Hiền chạy với bảo cô lên xe, cau mày khó chịu. "Mẹ làm vậy nó hôi mù lên đó." Nhưng bà Hiền không mấy bận tâm về lời của cô. "Đừng có bận tâm đến chuyện nhà bà Sinh nữa. Không biết thì không sao, biết thập ví nó đưa đi mất." "Con biết rồi." Chiếc xe rồ ga phóng đi. Hương đến cơ quan bất ngờ Thìn đang ngồi làm việc từ bao giờ như chờ đợi cô. Thường ngày Thìn đến cơ quan khá muộn. "Lát thư thư việc em ra quán cà phê với anh được không?" Hương đưa mắt nhìn thấy chị Tuyền cũng đã sắp xách cẩm đi vào. Cô vợ suy nghĩ một lát rồi gật đầu. "Dạ, em cũng có chuyện muốn nói." Tuyền đi vào thấy ngay người cúi xuống bàn làm việc như chưa có chuyện gì. "Em muốn hỏi anh về chuyện con búp bê. Sao lúc em về bà Sinh và ông Thọ làm gì với nó?" "Họ đã làm lễ xong rồi đốt đi." "Đốt đi? Đúng vậy. Bảy có biết rằng cái thai Hành Nhi đó là cháu bảy không?" "Anh nghĩ là có, bà ấy biết. Biết rõ nhưng em biết mà. Bà Sinh bảy tin rằng con Nhung đã sử dụng nó để giết chết chồng con." Hương vội đưa tay lên ngăn lại. Ý cô là không muốn nghe thêm lời giải thích biện hộ của Thìn. "Em nghĩ anh biết câu chuyện mâu thuẫn của Kinh Nhung và bà Sinh, khiến con bé phải làm chuyện hồ đồ mất cả nhân tính để trả thù." Thìn chấm ngâm gật đầu. "Đêm qua về nhà, Trâm kể hết nên anh muốn nhờ em tìm thấy Nhung càng sớm càng tốt. Bảy anh những chuyện đáng tiếc của cha con Bảo sẽ còn tiếp diễn. Bà Sinh đứa trẻ vợ Bảo đưa tang chồng nó xong, con bé đã không ở nhà, vội vã ôm con về nhà ngoại." "Ra vậy, hèn gì đến nhà em không thấy." "Ờ, nó về nhà ngoại rồi." Hưng im lặng cho nên anh nói tiếp. "Trâm bảo muốn gặp em, nhưng anh thấy không cần thiết. Em không muốn liên quan gì đến chuyện nhà bà Sinh. Thôi thật là anh rất ngại khi phải mở lời ra chuyện này. Quả thật mấy hôm nay không nghe Trâm, chính bà Sinh cũng nói bà ấy vẫn hận thù quân Nhung lắm. Nhưng anh nghĩ đó không phải là cách. Anh chỉ sợ giữ mãi hận thù thì sự việc đáng tiếc ngày càng đi xa. Chỉ còn cách hẹn riêng hỏi riêng em xem có biết tin tức gì của Nhung không. Anh hứa là không làm bất cứ điều gì tổn hại đến bạn em. Nếu có gặp anh chỉ khuyên cô ấy dừng lại thôi. Cô chồng ngâm giây lát rồi bảo, em nghe nói nhà của Nhung, anh và bác đã đến rồi sao? Thìn gật đầu xác nhận. Đây là ngôi nhà hoang đổ nát lâu rồi, không có người sinh sống. Hỏi thăm hàng xóm người ta cũng nói vậy. Có ai nói cho anh biết nguyên cớ tại sao con bé Nhung nó phải tàn nhẫn vậy không? Hương dò hỏi nhưng cũng ý chừng Thìn ngần ngại không muốn nói. Đôi tay của anh cứ xoay xoay chiếc cốc trên tay. Chuyện trước đây em nắm rõ hơn anh cho nên anh không nhắc lại. Anh chỉ biết Nhung có bầu đến nhà nhưng bà sinh bắt phá. Con bé vợ thằng Bảo cũng có bầu. Nghe nói khi đó con bé Nhung suy sụp nguyền rủa nhà thằng Bảo ghê lắm. Trước khi bị thằng Bảo kéo ra khỏi nhà, anh không biết lần xô xát ấy khiến con bé Nhung xảy thai hay không. Nhưng mà những lời nguyền rủa con bé đến bây giờ đã ứng nghiệm. Bà sinh coi như vậy. Yêu nhất với cha con Bảo, còn ai tiếp theo anh không biết, chăm sự anh nhờ em. Em hiểu rồi. Cô buồn bã đáp. Nếu có tin gì của Nhung nói cho anh ngay. Bên nhà cô sinh lo lắng lắm. Sinh mạnh mình, gia đình mình giống như chuông treo gió vậy. Thì đứng dậy chật tiền nước đi vào trong cơ quan để mình Hương ngồi lại trong quán. Bà ấy phải chết, đến lượt bà ấy rồi. Lại thì thầm văng vẳng ong ong vang lên trên tai của Hương, khiến cô vội đảo mắt để tìm kiếm. Nhung à, mày ở đâu? Khiến cho cô nhân viên ngơ ngác không biết Hương đang nói chuyện với ai. Bà ấy phải chết, đến lượt bà ấy rồi. Lại thì thầm nhắc lại, khiến cho Hương lao ra ngoài ngơ ngác tìm kiếm trong sự bất ngờ tột độ của cô nhân viên. Chạy vội lại níu lại. Chị sao vậy? Chị không sao. Hương bừng tỉnh, ánh mắt cô vẫn ngơ ngác tìm kiếm. Trước khi đi về cơ quan, cô nhân viên đi theo không hiểu vừa xảy ra chuyện gì. Cả ngày hôm ấy Hương thi thoảng hay nhìn trộm sang Thìn, không dám nói với anh điều cô đã nghe. Nhưng có điều cô biết chắc chắn đó chính là lời thì thầm của Nhung. Trong sự mơ hồ hy vọng vẫn cố gắng tìm kiếm Nhung khuyên can. Nếu như hóa giải hoặc làm nguội đi được hận thù, Hương gần gần nỗi sợ khác. Nhung đã chết, những thứ cô thấy chỉ là âm hồn. Nhung đang nhắc nhưng giờ tìm kiếm ở đâu cô không biết. Đêm hôm đừng có mở cửa sổ, lời chung do độc thì méo mồm ra đấy. Bà Huyền nhắc Hương trước khi bước ra khỏi phòng khép lại. Đèn ở ngoài nhà vụt tắt, Hương đặt mình xuống giường, tiếng gió mùa đông ngoài cửa sổ réo gọi vào. Cô nhổm dậy trở ra hướng cửa sổ chờ đợi. Bà ấy phải chết, đến lượt của bà ấy rồi. Lời thì thầm văng vẳng, ong ong vang lên bên ngoài ô cửa sổ, giống như có người đang ghé sát miệng thì thầm bên tai. Nhung. Cửa cất tiếng gọi, vội đưa mắt nhìn nhưng bị chặn lại. Cô ngần ngại trước khi đưa tay lên run rẩy mở cánh cửa sổ nhìn ra cây khế sau vườn. Nhung. Hương khẽ khàng kêu lên, nhìn những hình ảnh cũ đậm vào ánh mắt cô. Gương mặt của Nhung đượm buồn, xanh xao như người đã chết. Ánh mắt Nhung hướng nhìn về ánh mắt không sức sống. Sâu trong hốc mắt của Nhung đen sâu thẳm, không giống như đôi mắt của người đang sống. Ta mất rồi, sao ta phải trả cho oán nghiệp mình gây nên? Họ cũng vậy, ta nguyền rủa họ, nguyền rủa các gia đình ấy, họ đáng phải chết. Bà đã lừa dối lợi dụng thanh xuân của tao suốt những năm tháng qua. Chết đúng, chết hay lắm. Tiếng nói tiếng cười điên dại trước đường hận thù của Nhung ù ù éo éo vang lên trong gió. Đôi mắt của Nhung vô hồn hướng nhìn về hình bóng Nhung mờ nhạt trong đêm, khi cơn gió mùa đông mang theo hơi lạnh ù ù tấp vào mặt. Nhà tao, ngôi nhà đổ. Cô dùng mình nghĩ đến những hình ảnh trong cơn ác mộng tái hiện lại thật nhanh. Đôi môi của Hương mấp máy run rẩy trong vô thức. Bà sinh phải chết. Giọng của Nhung ù ù trong gió, hình bóng của cô dần tan biến trong màn đêm đen đặc. Vào lúc đó tiếng điện thoại của Hương vang lên, khiến cô giật mình tỉnh lại. Thìn gọi, tiếng của Thìn dồn dập vang lên trong máy. Em à, em đã liên lạc được với Nhung chưa? Nghi ngờ nó ở đâu chưa? Chưa anh, nhưng có việc gì gọi em khuya vậy? Cô sinh bỏ đi đâu không rõ, gọi đến tất cả những nghi ngờ nhưng không ai biết. Anh sợ giống như Bảo với chú Đại. Hương im lặng nhìn đồng hồ hơn 11 giờ đêm. Cô kiếm cớ thoái thác. Giờ khuya rồi, có gì sáng mai anh nhé. Ờ, tôi đành vậy. Hương cúp máy, dấn người lên đóng mắt dọc vườn một vòng, khép kín cánh cửa sổ lại. Đôi mắt cô khép lại dần dần, chìm vào giấc ngủ tới lúc nào không hay. Để mặc kệ cơn gió mùa đông ù ù đang thổi tới. Còn quỷ cái, tao đến rồi đây. Mày đã giết chồng con tao, mày không chạy trốn được đâu. Lời của bà sinh thì thầm, đôi chân của bà liêu siêu mỏ mẫm trong căn nhà hoang đổ nát, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Đôi mắt của bà điên loạn trong bóng đêm đen đặc, chỉ còn tiếng gió u u thổi tới. Tôi đợi bà ở đây. Lời thầm thì vang lên khiến cho bà giật mình nhận ra, ở phía bên chiếc khăn khoảng cổ trắng muốt như một dải lụa căng thẳng từ trên dài xuống. Một mái tóc đen xì buông thõng che kín khuôn mặt. Bất ngờ toàn thân thể từ đầu rơi rụng xuống, chiếc đầu lâu rơi xuống nằm lồng lốc dưới chân của bà Sinh. Gương mặt của Nhung đang phân hủy đầy giỏi bọ, lồm ngồm bỏ ra hướng về bà. Còn búp bê là một nụ cười ma quái hướng thẳng vào gương mặt tột cùng kinh hãi của bà Sinh. Không! Bà kêu lên lao ra ngoài, nhưng chiếc khăn màu trắng trong đêm cột chặt vào cổ bà kéo lên chiếc nụ cười ma quái của con búp bê trong đêm. Thân hình của bà Sinh dễ dụa một hồi rồi buông thõng. Cánh cổng han gì sắt có người mở sẵn. Thìn nhìn Hương rồi ngần ngại hỏi, em có chắc không? Anh vào thử xem. Thìn dò dẫm đi trước, Hương theo sau bước sâu vào trong ngôi nhà đổ. Dưới màn sương sớm còn chưa tan hẳn, cái xác của bà Sinh xõa tóc treo lủng lẳng ngay trước mặt Thìn. Mùi hôi thối bốc ra nồng nặc. Anh không dám bước vào, lôi ra cố ngăn không cho Hương nhìn vào. Nhưng trong màn sương sớm dày đặc, cô nhìn thấy bóng hình của Nhung đang cúi xuống ôm con búp bê, hướng về cô là một nụ cười vô cùng kinh dị. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.